Quốc sắc sinh kiêu, chương 1310, một tên bại đồ, góc truyện audio.com, ô hư, người thật to gan, đây là đại đường hình bộ, ngươi là mệnh quan triều đình, trước mặt giám quốc và phó quốc lại làm càn như vậy, ngươi muốn tạo phản sao? Y giơ tay ra, đem vật chứng ra, lúc này đã có sai dịch nhận tấm vải lụa vàng trong tay Tiểu Yến Thu trình cho Cửu Tuấn Cao. Y định mở ra thì đột ngột dừng lại, đi xuống, đến bên thái tử, dâng tấm lọ vàng cho thái tử. Thái tử bình tĩnh cầm lên, từ từ mở ra, ngay lúc đó những người bên cạnh thái tử đều nhìn rõ, bên trong tấm lụa càng là một miếng ngọc bội, vô cùng tinh xảo, vừa nhìn là biết là vật đặc biệt. Thái tử cầm lên, nhìn kỹ, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Tề Vương, như suy nghĩ gì đó, lại gấp lại, nói. Đây không có gì lớn cả, không thể coi là vật chứng. Lúc này Tề Vương cũng nhìn thấy, trong tấm vải đó là ngọc bội của mình. Ngọc bội này vô cùng khác biệt, là vật chính tông hoàng gia, con của hoàng đế vừa sinh ra sẽ được ban thưởng rất nhiều, trong đó, quan trọng nhất là ngọc bội hoàng gia. Người Trung Nguyên dùng ngọc để làm đồ trang sức, từ xưa đến nay, ngọc đẹp tượng trưng cho sự tinh khiết. Hơn nữa, trong lòng người Trung Nguyên, ngọc có thể trừ tà, là vật quý trên tất cả các vật, phàm là con nhà quý tộc đều không thể thiếu ngọc khí. Hoàng cung có 24 bộ phận, các thi khác nhau, trong đó tương tác giám chuyên chế tác các dụng cụ bảo bối, ngọc ngà châu báu cho hoàng cung, trong đó đều có những người tay nghề giỏi, các tác phẩm chế tác của họ đạt đến trình độ cao nhất. Hoàng tử ra đời, tương tác giám nhất định phải chuẩn bị một ngọc bội chế tác tinh xảo, để hoàng đế tặng cho hoàng tử. Mà ngọc bội đó bất luận là kích cỡ, kiểu dáng, trọng lượng, đều giống các vật khác trong cung, đều được ghi lại vào hồ sơ. Các vật do tương tác giám sản xuất đều được ghi chép lại cẩn thận nguồn gốc. Tề Vương biết rõ, sự xuất hiện của ngọc bội này chính là thể hiện sự thất bại của mình, chân tay liền lạnh ngắt. Giám quốc, đây là vật chứng. Thái tử vốn muốn thu lại ngọc bội này, nhưng Cửu Tuấn Cao lại rất to gan, lập tức ngăn lại. Giám quốc thứ cho hạ quan mạo muội, đây là tín vật chỉ ra kẻ đứng sau, là vật chứng cung cấp nơi công đường. Theo quy tắc của hình bộ, phải tiến hành điều tra, xác minh vật chứng này, chớ nói đến một miếng ngọc bội, ngay đến một cây kim cũng cần điều tra rõ ràng. Thái tử nhíu mày, thản nhiên nói. Bổn cung đã nói đây không phải là vật chứng. Giám quốc, Cửu Tuấn Cao liền quỳ rạp xuống, hai tay nâng lên. Hạ quan quản lý hình bộ tất cả đều cần tiến hành theo thứ tự, không dám có chút sơ sẩy. Hạ quan cầu khẩn giám quốc trả lại vật chứng. Mọi người đều giật mình, thầm nghĩ, rõ ràng đã đưa ra tín vật của kẻ đứng sau, sao lại phải thu lại nói là không phải là vật chứng. Mà Cửu Tuấn Cao lại làm theo chính nghĩa, không sợ mạo phạm thái tử, nhất định phải lấy lại vật chứng điều tra. Thái tử nhíu mày, Cửu Tuấn Cao lại nói một lần nữa. Giám quốc, nếu qua điều tra, ngọc bội này không phải là vật chứng, hạ quan nhất định sẽ thỉnh tội trước giám quốc, nhưng hiện tại chưa rõ kết quả, miếng ngọc bội này liên quan đến vụ án, không thể không tra. Lăng Vô Hư bị đè xuống đất nói lớn, vô oan, đều là vô oan, những con hát này nói năng lung tung, đều là hãm hại. Ta không biết bọn họ, Cửu Tuấn Cao vẫn quỳ trên đất nghiêng đầu, cười nhạt. Nếu ngươi không biết bọn họ, sao lại nói bọn họ lấy cắp đồ? Nếu miếng ngọc bội này không phải, góc truyện audio.com, được lấy trên người ngươi, sao ngươi lại kích động như vậy, lại dám cướp lại giữa công đường? Hai câu này của y rất có sức nặng, nói có khí phách, mọi người ở công đường đều không ai không nghi ngờ. Họ đều cảm thấy Lăng Vô Hư nhất định biết các con hát này, đồng thời miếng ngọc bội kia cũng là lấy được trên người Lăng Vô Hư. Lăng Vô Hư tìm cách che giấu, nhưng sự vụng về lại chứng minh thêm chuyện này có quan hệ với y. Thái tử hơi do dự, thấy ánh mắt kiên định của Cửu Tuấn Cao, thở dài, đưa mảnh lụa vàng cho nhận lấy, nhìn một lát rồi nói. Đây là vật trong nội cung. Vật của hoàng cung đương nhiên khác biệt với đồ vật bên ngoài. Điều quan trọng nhất là các đồ vật trong cung đều có khắc ký hiệu cho thấy được làm từ tương tác giám. Mỗi một vật được làm ra tại đạt cũng đều được ghi một dấu hiệu duy nhất để phân biệt đồ trong cung và ngoài cung, tránh kẻ khác làm giả, đánh cháo. Ngọc bội hoàng gia này đương nhiên cũng lưu lại ký hiệu của tương tác giám, nên y vừa nhìn là đã nhận ra. Hơn nữa, kiểu dáng của ngọc bội này cũng chỉ có hoàng tử mới có thể có. Đoạn Tiểu Lâu nói lớn. Đại nhân, chính vì vậy mà chúng tôi mới tin lời đại nhân. Trong cung có người chi tiền cho chúng tôi làm việc chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên phụng mệnh hành xử. Vô oan, Lăng Vô Hư vẫn hét lớn. Đều là vô oan, lúc này Tề Vương chán nản ngồi tựa vào ghế. Trong lòng hắn có chút hối hận, nhưng không phải hối hận vì muốn lật đổ Cửu Tuấn Cao, mà là nhờ nhầm người. Hắn vốn tin tưởng Lăng Vô Hư là người anh minh, mới mang ngọc bội tùy thân cho y, để lấy niềm tin của vợ chồng Trần Quả. Nhưng hắn không nghĩ tới, miếng ngọc bội đó lại rơi vào tay kép hát. Lúc này, hắn vô cùng hối hận, nghĩ lại lúc đó lại hấp tấp giao ngọc bội cho y, thật là vô cùng ngu xuẩn. Lúc này hắn chỉ muốn cho mình mấy cái bạt tai. Hiện tại nó đã trở thành tín vật chí mạng, điều tra ra chính mình là chủ nhân của nó dễ như trở bàn tay. Lăng Vô Hư vào công đường từ đầu Tề Vương vẫn còn nuôi hy vọng, nghĩ đến những gì y nói, chưa chắc đã không thể gỡ bỏ sự liên quan, nhưng sau đó y liên tiếp phạm phải những sai lầm chết người. Dù Tề Vương còn ít kinh nghiệm nhưng cũng đã biết không còn thế mạnh. Tên cửu tuấn cao kia nắm được cơ hội như vậy, không thể bỏ qua. Lăng đại nhân, miếng ngọc bội này là trên người ngài, ngài không cần giải thích nữa. Cửu tuấn cao đến bên y, nhìn xuống. Bản quan hỏi ngươi, chủ nhân của miếng ngọc bội này là ai? Ngươi thành thật khai báo, bản quan có thể xử nhẹ cho ngươi. Cửu tuấn cao ngươi nói bậy, viên ngọc bội này không có liên quan gì với ta. Lăng Vô Hư vẫn ngoan cố, dùng hình, cửu tuấn cao hừ một tiếng rồi dặn. Mấy tên sai dịch ra sức đè y xuống, có sai dịch mang theo côn gỗ lên, không nói gì, liền vung tay đánh. Y vẫn mạnh miệng, ngươi lạm dụng tư hình. Cửu tuấn cao, ngươi lạm dụng tư hình. Thái tử thản nhiên nói, là bổn cung cho y dùng hình. Lăng Vô Hư không biết phải làm sao, mười mấy côn đánh xuống đã thấy vạt áo y rách ra. Tên này ngày thường quen sống an nhàn, mới có mười mấy côn đã chóc ra thịt. Cửu tuấn cao cười nhạt nói, Lăng đại nhân, ngươi có thể nhịn cứ tiếp tục nhịn. Bổn quan có đủ kiên nhẫn, dù ngươi không khai thật bổn quan vẫn có thể tìm ra lai lịch của miếng ngọc bội này từ tương tác giám. Đương nhiên, nếu ngươi thấy phạt trưởng còn chưa thoải mái, bổn quan có thể thay hình phạt khác nhất định có thể khiến ngươi thoải mái. Góc truyện audio.com, trên mông y đã loang lổ vết máu, rên gì, Tề Vương thực sự có chút không đành lòng, tùy y làm sai, nhưng nói cho cùng là vì mình mà sai. Hôm nay y cắn răng nín nhịn cũng xem như có khí phách, nếu cứ đánh tiếp như vậy chỉ e có thể chết người. Nhưng thái tử lại rất thản nhiên, khép hờ hai mắt không nói lời nào. Mười mấy roi đánh tiếp y lại rên lên khe khẽ cuối cùng nói. Ta nói, miếng ngọc bội y này, bọn chúng đúng là lấy trên người ta. Ngọc bội này là của ai? Là ta trộm trên người phụ quốc. Giọng y yếu ớt, cửu tuấn cao, người hãm hại Trung Lương, hãm hại nhiều người như vậy, ai ai cũng muốn giết người ta. Ta đương nhiên cũng không thể dung tha cho ngươi, do đó mới nghĩ ra cách này, lôi ngươi xuống. Ta lo không có cách nào khiến họ tin. Vì vậy ta mới trộm miếng ngọc bội này trên người phụ quốc. Tề Vương biến sắc, phụ quốc đây thực sự là vật của phụ quốc. Cửu tuấn cao cầm ngọc bội, xoay người, nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương sợ hãi, vội nói. Ta, cũng không biết, nhưng ngọc bội của ta thực sự không thấy rồi. Cửu tuấn cao gật đầu, hỏi y. Ngươi nói tất cả đều do ngươi sắp xếp, vậy lẽ nào ngươi không biết giả mạo Trần Quả vô oan cừu phượng, chuyện này có thể nhanh chóng điều tra ra. Ngươi không thấy cách này quá ti tiện sao, ta cũng bị bọn chúng lừa gạt, y nói như không ra hơi, mấy tên giả mạo Trần gia kia cáo oan với ta. Ta mới dễ dàng tin lời bọn chúng, Lăng Vô Hư, ngươi còn nói dối, cừu tuấn cao cười nhạt, người đâu tiếp tục đánh, bốp bốp bốp bốp, Tề Vương thấy toàn thân y đều là máu, nếu tiếp tục sẽ mất mạng. Trong lòng hắn rất căng thẳng, nhưng nghĩ đến y vì bảo vệ mình có khí phách như vậy, khí huyết liền dâng lên, đứng vụt dậy quát lớn. Dừng tay, sai nha dùng hình lập tức dừng lại, ngước mắt về phái Tề Vương. Tề Vương nắm chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm nghị, hít một hơi, nói. Các ngươi không cần thẩm vấn tiếp, chuyện này là ý của bổn vương. Mấy con hát kia thực sự lừa gạt Lăng Hư Vô. Bổn vương biết có vụ án oan như vậy, nên đưa ngọc bội cho Lăng Hư Vô giao cho họ, để họ mạnh dạn đến hình bộ kêu oan. Rồi ông lạnh lùng nhìn về phía cửu tuấn cao. Cửu tuấn cao tất cả đều là bổn vương giao cho Lăng Vô Hư, không liên quan đến y. Lăng Vô Hư ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, khó dòng. Vương gia, thái tử nhìn Tề Vương, trầm ngâm một lát rồi nói. Hôm nay ngươi để bổn cung đến hình bộ xem thẩm án, không phải để điều tra cửu tuấn cao lạm dụng tư hình mà muốn để bổn cung thấy có người đến kiện cửu phường. Khí huyết trong người Tề Vương dâng lên, nghĩ một người làm một người chịu. Mọi chuyện đã đến nước này, cũng không có gì phải giấu, gật đầu nói. Không sai, bọn họ kiện cửu phường y lại là con của cửu tuấn cao, ta lo cửu tuấn cao nể tình riêng, nên mời giám quốc đến cùng ta giám sát. Nói như vậy, ngươi đã biết họ sẽ đến cáo trạng hôm nay. Thái tử vẫn bình tĩnh nói, bổn cung từng hỏi ngươi chuyện này có phải không liên quan đến ngươi, đáp án ngươi đưa cho bổn cung là phủ định. Tề Vương không nói gì, thái tử thấy toàn thân loang lổ máu của Lăng Vô Hư, khua tay nói. Đem Lăng Vô Hư nhốt vào nhà lao, nhốt cả bọn Đoạn Tiểu Lâu vào đại lao. Bọn sai dịch không nói gì, liền giữ dằn đi lên, nhanh chóng dẫn bọn chúng xuống. Lúc này thái tử mới nhìn về phía Tề Vương, hỏi. Người nói bọn họ có oan tình, nhưng mọi chuyện lại chứng minh, bọn chúng vô oan cừu phường. Dù, gocchuyenaudio.com, người có biết kế hoạch của bọn chúng hay không, người cũng liên quan đến chuyện vô oan người khác, đường đường là hoàng tử, xem quốc pháp như trò chơi, doanh nhân, trừ khi ngươi không biết hậu quả. Tề Vương há hốc miệng, không nói lời nào. Lúc này hắn cũng không có lời nào để nói. Vương tử phạm pháp, xử như thứ dân. Thái tử chậm rãi nói. Phụ quốc doanh nhân, ở giữa không phân biệt thị phi, lấy sự tôn nghiêm của hoàng tử ra lệnh cho kẻ khác vô oan cừu phường. Từ ngày hôm nay, giam lỏng tại vương phủ, không được hỏi chuyện triều chính. Tất cả đợi thánh thượng hồi kinh sẽ định đoạt. Cách chương.